Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Địa Ngũ Tinh Hoàn. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhị Cân, chương 1294, đang nằm trong quan tài họa từ bên ngoài đến. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Trong tập 349 vừa rồi, Nhị Ngưu ăn mất thiên lý trần ai của Tinh Hoàn Tử, bị y đuổi giết chạy trối chết như chó nhà có tang, bất ngờ gặp lại Hứa Thanh. Nhị Ngưu hoàn toàn sụp đổ trước tu vi và địa vị của Hứa Thanh ở Địa Ngũ Tinh Hoàn, nhưng với uy nghiêm của đại sư huynh, gã không cho phép mình kém hơn Hứa Thanh, thế là gã lại dẫn Hứa Thanh đi làm đại sự. Lần này đến chỗ quan tài của lão thần tôn thì lại gặp thi thể của Ly Chu Thần Hoàng. Diễn biến tiếp theo ra sao, mời quý vị đến với chương 1294, đang nằm trong quan tài họa từ bên ngoài đến. Nhị Ngưu phát điên rồi. Lời nói của Hứa Thanh đối với gã mà nói, mức độ dụ hoặc vượt qua tất cả, có thể nói chỉ đứng sau việc trộm lấy huyết nhục của Thượng Hoàng năm xưa. Mà việc trộm huyết nhục Thượng Hoàng năm xưa là do cơ duyên xảo hợp, mượn sức thăng cấp của thần vực. Hơn nữa cũng chỉ trộm được một ít thịt vụn mà thôi. Nhưng hiện tại, đó là nửa đoạn thi thể của thần chủ. Đặc biệt là dưới sự kích thích của tu vi Hứa Thanh biến hóa lớn như vậy, nửa đoạn thi thể thần chủ này chính là khát vọng lớn nhất của những Nghi hiện tại. Lực lượng hàm chứa trong huyết nhục của Thượng Hoàng, ta chỉ có thể từ từ mài mòn, từng chút một liếm láp hấp thu. Một khi liếm quá nhiều sẽ khiến ta nổ tung và chết tại chỗ. Về phần thần chủ, tuy ta cũng không tiêu hóa được, nhưng ít nhất so với thịt của Thượng Hoàng thì tương đối dễ dàng hơn. Thêm vào đó, Tiểu A Thanh cho ta thi thể chân thần, ta xem như đã góp đủ một bộ thần linh. Ngày lành sắp đến rồi. Hai mắt của những yêu đỏ ngầu không ngừng bốc lên quang mang, cả người như ác quyền trong sương mù ở chỗ khe nứt, hướng về phía cảm nhận được một đường sông tới. Thời khắc này, gã cái gì cũng chẳng thèm quan tâm được nữa. Thiên địa bao la, không bằng ăn uống là lớn nhất. Đại bảo bối, ta tới đây. Gần như ngay khi Nhị Ngưu xông đi, vô số thần liên trói buộc quan tài thanh đồng trong khe nứt lập tức lay động. Theo sự lay động, từng trận thần phù trên dây xích lóe lên, tản ra uy thế khó hiểu. Chỉ là không biết vì sao, uy thế này toàn bộ thu vào bên trong thần liên, không hề tỏa ra bên ngoài. Dường như là nhắc nhở người bên ngoài, chỉ cần không chạm vào bản thân thần liên thì sẽ không sao. Và Nhị Ngưu ở đó, dù là kiếp trước hay kiếp này, giỏi nhất chính là làm đại sự. Cho nên tuy không quen thuộc đệ tứ tinh hoàn, nhưng gã về kinh nghiệm làm đại sự vô cùng phong phú. Bởi vì những kiếp trước, mỗi một lần thất bại, cái giá phải trả đều là chết. Kinh nghiệm tự nhiên dễ sự tích lũy này càng thêm phong phú. Dựa trên những điều này, ngay khi tiến vào khe nứt, Nhị Ngưu theo bản năng đã cảm giác được nơi nào có thể chạm, nơi nào chạm vào là chết. Thế là trong mắt Hứa Thanh, Nhị Ngưu bây giờ rõ ràng trong sương mù không nhìn rõ bốn phía, nhưng lại có được bản năng khiến người ta kinh thán. Lại vừa có thể duy trì tốc độ chạy nhanh, vừa không chạm vào bất kỳ thần liên nào. Giống như một con chuột, từ trong khe hở của những sợi dây xích kia, xuyên thẳng đến nơi thi hài của Ly Chu thần chủ ở. Thấy vậy, Hứa Thanh lo lắng sự an nguy của Nhị Ngưu, bước chân nhấc lên, hướng về phía trước bước ra một bước. Sát na đã bước vào trong khe nứt khổng lồ phía trước, tiến vào thế giới bên trong. Thời điểm giáng lâm, thần liên ở thế giới này lại một lần nữa lóe sáng, mà Hứa Thanh cũng cảm nhận được nguy hiểm mãnh liệt từ những sợi dây xích kia tràn ngập ra ngoài, từ quan tài thanh đồng bị chúng trói buộc bốc lên. Điều này khiến bước chân của Hứa Thanh khựng lại, toàn thân lông tơ đều dựng đứng cả lên. Lại càng có dị chất nồng đậm từ quan tài cùng với dây xích tản ra, đưa đoạn thi hài của Ti Chu thần chủ cũng là như vậy. Những dị chất này hội tụ lại với nhau, tràn ngập trong thế giới khai nứt. Thần tức khủng bố khiến huyết nhục của Hứa Thanh đều xuất hiện triệu chứng muốn dị biến. Càng có uy áp lật trời long đất ầm ầm dựng lên, dường như muốn đem tất cả người bên ngoài chấn thành tro bụi. Mà thời khắc mấu chốt, khí vận của Địa Ngũ Tinh Hoàn làm trên người Hứa Thanh gia trì cho hắn để chống lại uy áp và thần thức nơi đây. đồng thời trong linh hồn của hắn có chân rành lóe sáng. Cơ duyên ngày đó ở Nguyên Thủy Mẫu Tinh, cơ quan thiếu chủ mang theo Hứa Thành đi lưu danh, vào thời khắc này đã triệt để hiện ra. Trong sự lóe sáng của chân danh kia, sự xâm lấn của dị chất có chút tiêu tán, điều này làm cho hắn thở phào ở trong lòng. Đối với lai lịch của đại sư huynh cũng càng thêm hiếu kỳ, bởi vì dưới uy áp như vậy, Nhị Ngưu ở đó vẫn có thể xuyên qua trong sương mù. Toàn thân gã càng lập lòe lam quang, khiến gã chỉ là tu vi chúa tể nhưng lại có thể chống lại dị chất nơi đây. Lai lịch của đại sư huynh hàm chứa quá nhiều bí ẩn, chẳng lẽ thật sự là nguyên nhiệt? Dựa theo kinh nghiệm của ta, dường như chỉ có nguyên nhiệt mới có thể không coi khí tức cùng với dị chất của thần linh ra gì. Bởi vì sự ra đời của thần linh cũng chính là nguyên nhiệt tồn tại liên hệ ngàn vạn tơ mối. Hứa Thanh trầm tư, chỉ là theo lý giải của hắn về nguyên nhiệt, loại tồn tại kỳ dị này không thể rời khỏi mẫu tinh nơi nó sinh sống. Chẳng lẽ nói vọng cổ đại lục là nguyên thủy mẫu tinh của địa cửu tinh hoàn sao? Tâm thần Hứa Thanh chấn động, trong đầu dâng lên một suy đoán phi thường khó tin như vậy, nhưng rất nhanh lại bị hắn phủ định. Vẫn là có chút không đúng, bởi vì nếu thật sự là nguyên nhiệt của địa cửu tinh hoàn, cũng thật sự là nguyên thủy mẫu tinh, đại sư huynh sao có thể rời đi được? Đối với lai lịch của đại sư huynh, Hứa Thành vẫn còn tồn tại nghi hoặc, cũng biết bây giờ không phải là lúc suy nghĩ sâu xa, bởi vì trong ánh mắt sâu thẳm của hắn, Nhị Ngưu trong cơn điên cuồng đã từ trong khe hở qua đường dây thần liên tìm được con đường chính xác tiếp cận thi hài Lý Chu thần chủ. Nhưng ngay khoảnh khắc sau đó, dị biến đột ngột xảy ra, gần như trong khi Nhị Ngưu tìm được con đường chuẩn xác cố gắng tiếp cận, bản thân của gã ầm một tiếng tàn vỡ, tứ phần ngũ liệt hóa thành vô số lam trùng. Ánh mắt Hứa Thành hơi ngưng lại, đang muốn qua đó, nhưng những con lam trùng mang khuôn mặt của Nhị Ngưu trong mắt lại hiện lên sự điên cuồng, một lần nữa hướng về phía ly hài của Lý Chu thần chủ nhào tới, muốn tiếp tục tiếp cận. Nhưng tiếng nổ vang không ngừng vang lên, những con lam trùng này trong quá trình đó không ngừng tàn vỡ, từng mảng lớn tàn nát hóa thành bụi bặm, mà sự điên cuồng của Nhị Ngưu cũng tiếp tục bộc phát. Theo ánh sáng xanh lóe lên, những bụi trần này lại hóa thành càng nhiều và càng nhỏ những con lam trùng vẫn còn nhào tới. Cứ như vậy tuần hoàn lặp lại, trong một lần rồi một lần tàn nát, một lần rồi một lần sụp đổ, những con lam trùng do Nhị Ngưu hóa thành càng ngày càng nhiều, lớp lớp tiến lên, lại dùng phương thức này cuối cùng đến gần thi hài. Sau đó tất cả những con lam trùng đều truyền ra âm thanh chói tai. "Tiểu Hoa Thanh, giúp ta!" Trong lúc âm thanh kia truyền ra, Hứa Thanh đã sớm ra tay. Lực lượng tiên thai bùng phát, cùng với hiến trường vũ trụ trồng chất dâng lên, càng có đạo khí bóng tay tàn sát lực lượng kinh người, bị Hứa Thanh vung ra chấn về phía thi hải kia. Ngay sau đó, đám lam trùng do Nhị Ngưu hóa thành từ khắp nơi của thi hải mãnh liệt nhào tới. Ngay khi nhào đến, trên thi hải của Lý Chu thần chủ có ánh sáng màu vàng nhạt đột nhiên lóe lên. Trong lúc ánh sáng này lóe lên, uy áp khủng bố từ trên người bộc phát. Tuy có Hứa Thành chống lại, nhưng tiên thai tàn giã, hiến dung truyền, uy áp của tàn thi thần chủ vẫn kinh người. Nhưng lực lượng đến từ đạo khí trùng quỷ vẫn hữu hiệu, khiến ánh sáng vàng trên thi hài lay động. Nhưng cho dù là như vậy, với tu vi của Nhị Ngưu vẫn không thể thừa nhận được. Ngay khi tất cả những con lam trùng do gã hóa thành trong ánh sáng vàng kia một lần nữa sụp đổ, thì lần này ngay cả bụi trần cũng không còn, dường như bị xóa đi một cách vô cớ. Nhưng Nhị Ngưu chưa thật sự biến mất. Trong việc bị bức ép đến mức độ này, hơn nữa trong lòng đối với huyết nhục thần chủ vô tận tham lam, Nhị Ngưu ở đó không biết đã triển khai thủ đoạn đặc thù gì, bản thân lại xuất hiện biến hóa mới. Chỉ thấy từng sợi tơ lam quang từ nơi lam trùng tàn nát lóe sáng ra, bay nhanh rồi hội tụ lại với nhau, tạo thành một bàn tay băng màu lam. Bàn tay này toàn thân băng lam, mọc đầy gai băng. Thời điểm xuất hiện, một cỗ cảm giác nguyên thủy vô tận lan tràn, càng có vẻ cổ lão hồng hoang theo đó khuếch tán. Đồng thời, lòng bàn tay khe nứt, hở ra một cái hở như há to cái miệng, hướng về phía thi hài của Lý Chu thần chủ mà chộp tới, và chạm cùng với ánh sáng bên ngoài thi hài. Ngay sau đó, bàn tay băng lam kia tan chảy, biến trở lại thành vô số sợi tơ màu lam, phối hợp với đạo khí lực của Hứa Thanh, liều tất cả đâm về phía ánh sáng vàng. Cho dù là quá trình đâm vào diệt vòng 9/10, nhưng vẫn có một vài sợi thành công đâm vào, mang theo sự tham lam và điên cuồng lan tràn tới phía thi hài này, muốn bao phủ nó. Tràng cảnh này xem ra gian nan, nhưng cũng chỉ là đối với Nhị Ngưu mà nói. Trong lòng Hứa Thành có phán đoán khác biệt. Ánh mắt của hắn lóe lên, một cỗ cảm giác kỳ dị đang dâng lên ở trong tâm thần. Tuy chỉ là một bộ thi hài, nhưng dù sao sinh thời là thần chủ, hơn nữa thần cách của Ly Chu thần chủ cái đặc thù, theo lý thuyết không thể thuận lợi như vậy, cho dù đại sứ huynh đặc thù. Hứa Thành nhỏ mắt lại, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào hư vô phía trên thi hài. Mặc dù nơi nhìn tới trừ hư vô không có vật gì khác, nhưng trong cảm giác do khí vận của đệ ngũ tinh hoàn gia trì, phương hướng mình đang nhìn tới lúc này đại khái tồn tại đầu mối. Thế là hắn lập tức mở miệng: "Đại sư huynh, mau!" Trong kim quang, những làm tì đang bay nhanh bao phủ thi hải kia truyền ra tiếng vò vò đáp lại. Mà cảm giác của Hứa Thạch không sai, bấy giờ trong hư vô mà hắn đang ngừng mắt nhìn hiện lên một tồn tại, một bóng người mà Hứa Thành không thể nhìn thấy. Phương thức tồn tại của bóng người kia cực kỳ đặc thù, hình thái hư ảo. Hình dáng của người đó lại là Lý Chu thần chủ. Thần đang trong quá trình trở về, sau khi bản thân bị trọng thương, thần bằng và nhân quả với vị tồn tại trong quan tài trốn đến nơi đây, muốn mượn nhờ nơi đây che giấu bản thân, đồng thời cũng dự định chữa thương ở đây. Chỉ là phương pháp chữa thương của thần rất đặc biệt. Lý Chu dùng cái chết làm dẫn, triển khai phương pháp trở về, từ đó khiến bản thân bị thương nghiêm trọng, cần thời gian dài mới có thể khôi phục. Trong quá trình này trực tiếp trở lại đỉnh phong. Đây là lực lượng thiên phú của Ly Chu, thần cách uy lực. Về phần thi hài là nơi neo đậu, cũng là thân thể dung hợp với Ly Chu chuẩn bị cho bản thân trở về. Một khi thi hài bị lấy đi, neo điểm xuất hiện sai lệch, điều này sẽ ảnh hưởng đến sự trở về của Ly Chu. Mà Ly Chu vốn có kế hoạch rất tốt, nơi lựa chọn cũng rất thích hợp, nhưng kế hoạch không bằng biến hóa. Sự toàn tri của Ly Chu không bao gồm Hứa Thành có thần cách vật mạch, cũng không bao gồm Nhị Ngưu có hình thái quỷ dị kia. Thế là thời khắc này, thấy người ta ngay trước mắt mặt mình muốn lấy đi. Trong thời khắc mấu chốt này, ý thức của Ly Chu rơi vào quan tài ở đằng xa. "Xin thần tôn tương trợ." Quan tài bất động. "Thần tôn." "Im mồm." Trong quan tài truyền ra một âm thanh mà với vị cách của Hứa Thanh và Nhị Ngưu không thể nghe thấy, rơi vào ý thức của Lý Chu thần chủ đang trở về, hình thành bão táp kịch liệt. "Nhân quả như vậy bản tôn không muốn dính vào, người cũng đừng lại nhại. Chút ít nửa thân bỏ là xong." Lý Chu trầm mặc, mà vị trong quan tài kia lúc này suy nghĩ cũng đang dao động, ở trong trạng thái cảnh giác cao độ. Một cái nhân quả thượng hoàng đã đủ khó dây dưa, mà hiện tại lại đến hai cái. Thượng hoàng đói khát đến đây, đã có tìm mượn nhờ hai kẻ này tùy thời nhìn xuống nơi đây. Còn có vị tiền tôn địa ngũ tinh hoàn kia cũng đang bày cục. Cho nên chỉ có thể đưa thân thể Ly Chu, khiến hai người này mau chóng rời đi mới là lựa chọn ổn thỏa nhất. Trong lúc thần tôn trong quan tài đang suy nghĩ, những sợi lam tơ do Nhị Ngưu hóa thành cũng trong sự nhắc nhở của Hứa Thành gia tốc tới cực hạn, cuối cùng bao phủ hoàn toàn nửa đoạn thi thể của Ly Chu thần chủ, sau đó cuốn lên hình thành biển ánh sáng màu lam cuốn ra bên ngoài. Trong đó truyền ra tiếng của Nhị Ngưu phân chấn vô cùng: "Thành rồi, tiểu A Thanh, chúng ta đi." Hứa Thanh nghe vậy, thân thể lắc một cái, đang muốn theo đó rời đi, nhưng trong lòng có một động tác không hiểu, khiến hắn dừng bước, quay đầu ánh mắt rơi vào quan tài thanh đồng bị vô số dây xích trói buộc kia. Ngay khi nhìn tới, vị thần tôn giả đang thở phào nhẹ nhõm trong quan tài, bỗng nhiên tâm thần bụp một tiếng. Đồng thời trong địa cửu tinh hoàn, phía trên vọng cổ đại lục, một tồn tại giống như thiên tài đối với vạn vật chúng sinh, khuôn mặt tàn khốc khổng lồ kia, còn mắt đang nhắm, bỗng nhiên khẽ động đậy, dường như muốn mở ra. Chương 1295, Ly Chu phục sinh. Cảnh tượng diễn ra tại đại lục vọng cổ thuộc địa cửu tinh hoàn ngay lập tức gây ra sự kinh hãi trong lòng của vị lão thần tôn trong quan tài ở tế đàn khai nứt của đệ tứ tinh hoàn. Với địa vị của thần, chỉ cần một ý niệm là có thể hiểu rõ nhân quả của sự kinh hãi này. Thượng hoàng bị hai người này hấp dẫn. Trong quan tài, vẻ mặt của lão thần tôn ngưng trọng chưa từng có, cảm giác sinh tử trỗi dậy từ bản năng thần hồn, hóa thành sóng lớn ngập trời đang bùng nổ, mãnh liệt tức cực điểm. Thế là trong thời khắc nguy cấp, lão thần tôn không chút do dự lập tức ẩn nấp toàn bộ khí tức của bản thân, ngay cả thần niệm cũng tan biến. Từ thời gian, từ không gian, từ nhân quả, từ tất cả những gì mà thần có thể làm, xóa bỏ bản thân hoàn toàn, tựa như bản thân chưa từng tồn tại. Nhưng chỉ như vậy, thần vẫn không yên tâm, cho nên khi xóa bỏ bản thân, lão thần tôn đã truyền ra một đạo pháp chỉ dư niệm đến Lý Chu thần chủ đang quay trở về. Lập tức đuổi hai kẻ này ra ngoài. Thần âm pháp chỉ này chứa được sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Ngay khi truyền ra, Lý Chu thần chủ đã quay trở về, ý niệm quay về của thần bỗng nhiên dậy sóng, tựa như từ hư không được phú cho địa vị và sự thần thánh ở tầng thứ cao hơn, khiến cho sự trở về vốn cần nhiều thời gian hơn của Lý Chu khoảnh khắc này bị cưỡng ép hoàn thành. Không chỉ như vậy, thần âm này còn có tác dụng như một neo điểm, khiến cho Lý Chu thần chủ mất đi nhục thể làm dấu hiệu trở về, thì bây giờ không cần nhục thể cũng có thể mượn thần âm này mà trở về. Thế là ngay sau đó, hư không nơi tồn tại thi hài của Lý Chu thần chủ âm âm nổ tung. Lấy thần niệm làm cốt, lấy thần âm làm thịt, một bộ hài cốt màu vàng đậm hiện ra từ hư vô trực tiếp được tạo thành, lơ lửng trong hư không. Có thể thấy hai điểm đỏ thẫm lóe lên dưới miệng lưu mục nát ở trên mặt của gã. Uy thế kinh khủng, dáng lâm ngập trời, toàn bộ bụi bặm trong khe nứt đều đang run rẩy. Thậm chí khí vận của đệ tứ tinh hoàn từ bên ngoài khe nứt vô hình đến cộng hưởng với thần. Nhưng Ly Chu không có thần trí, cho dù cảnh giới đạt tới mức độ này, nhưng trước mặt thần tôn vẫn khó thoát khỏi việc bị can thiệp, bị dư niệm khống chế, phải hành sự theo pháp chỉ của thần tôn. Thời khắc này sau khi giáng lâm, hài cốt này với đôi mắt đỏ thẫm đột nhiên nhìn về Hứa Thành. Trong lồng ngực của Ly Chu có một nhịp điệu kỳ lạ theo ánh mắt mà trỗi dậy, hư vô ẩm vang. Hứa Thành nơi đây, trong sự biến hóa đột ngột này, tâm thần ngưng lại, lục phủ ngũ tạng bị vận luật phát ra từ hài cốt chấn động, cổ họng trào lên vị máu tanh, khóe miệng trào ra máu tươi. Nhị Ngưu bên cạnh của hắn, thân thể ầm một tiếng trực tiếp tàn vỡ, hóa thành vô số lam trùng, sau đó lại tàn vỡ lần nữa, liên tục không ngừng. Mà trong lúc tàn vỡ, trong mắt những con lam trùng đó đều lộ ra vẻ kinh hãi. Tất cả những điều này nói ra thì dài, nhưng thực tế đều xảy ra trong chớp nhoáng mà thôi, bất ngờ đến vô cùng nhanh chóng. Vào thời khắc mấu chốt, tu vi toàn thân của Hứa Thành không giữ lại mà dâng trào, tiên thai giải phóng, hiến pháp toàn diện khuếch tán, chân danh của bản thân cũng hiện ra. Nhưng thi thể vẫn rung động lắc lư, máu tươi phun trào, toàn thân huyết nhục đều đang nghịch chuyển, uy thế đến từ thần chủ quá mức kinh người. Nhưng trong mắt Hứa Thành có một ngân mang lóe lên, vung tay, đạo khí lấp lánh, móng tay như lưỡi đào cong lao thẳng về phía hải cốt. Hơn nữa, ngay khi đạo khí này xông đi, trong lòng Hứa Thành không chút do dự mà cầm lên bạo. Ý niệm này vừa ra, bóng tay như lưỡi đao cong trong nháy mắt phát ra ánh sáng rực rỡ, sáng tới cực điểm, lan tràn đến tất cả mọi thứ trong khe nứt, một cỗ uy lực hủy diệt kinh thiên động địa bùng nổ. Đây rõ ràng là dùng đạo khí tự bạo để đổi lấy sức mạnh ngăn cản. Trong khoảnh khắc, đạo khí tự bạo khiến cho thế giới trong khe nứt kịch biến, hơn nữa còn có xung kích kinh khủng, lật trời đảo đất quét ngang về bốn phương tám hướng. Toàn thân của Hứa Thành run rẩy lại phun ra máu tươi, nhưng cũng nắm bắt được cơ hội này, nhấc tay ấn về phía Nhị Ngưu đang tàn vỡ. Lập tức sức mạnh của tiền thai hắn bùng nổ, khiến cho thân thể tàn rã của Nhị Ngưu xuất hiện sự khôi phục ngắn ngủi, tái hiện nhân thân. Sau đó, hắn đâm lấy cánh tay của Nhị Ngưu, tu vi trong cơ thể không tiếc đại giá vận chuyển, đổi lấy tốc độ cực hạn điên cuồng lùi lại. Tốc độ lùi nhanh kinh người, hư không ở dưới chân hắn trong quá trình lùi lại này mà vỡ tan từng tấc. Vô số ánh bạc từ trong khe nứt tàn ra, hóa thành từng sợi lực lượng tiền thai, tạo thành từng tầng từng lớp ánh sáng chứa được uy lực chuẩn tiên, chiếu rọi về phía hải cốt đột nhiên xuất hiện kia. Mà lúc này Ly Chu hải cốt đang trôi nổi trong hư không, ngoại trừ đôi mắt đỏ thẫm, toàn thân đang hóa thành màu vàng. Thân thể của Ly Chu có thể thấy 10 tỷ thần hoàn đang nổi lên, hơn nữa mỗi một thần hoàn đều chiếu rọi một vũ trụ tàn vỡ. Những điều này tổ hợp lại với nhau tạo thành thần cách của Ly Chu. Gã nhìn về phía Hứa Thành và Nhị Ngưu đang nhanh chóng rời đi ở phía xa, mặt không biểu cảm, nhấc chân phải lên bước về phía trước một bước. Khoảnh khắc bước chân này hạ xuống, tinh hoàn toàn thân quanh người của thần ầm ầm vỡ vụn, từng sợi sương mù màu vàng từ bên trong tản ra, tập hợp lại với nhau, tựa như biến thành biển sương mù màu vàng, hướng về phía Nhị Ngưu và Hứa Thành bỏ qua màn sáng, điên cuồng mà quét ngang đến. Mục đích của thần không chỉ là xua đuổi, mà còn muốn dựa vào sương mù này Và khoảnh khắc hai người này rời đi, phong ấn miệng khe nứt. Ở phía xa, Hứa Thành sắp đến gần miệng khe nứt, cảm nhận được cảnh tượng này, đồng tử co rút lại thành đầu kim. Hắn nhìn thấy trong sương mù màu vàng tản ra từ những tinh hoàn vỡ vụn kia, rõ ràng có sinh vật sống đã kêu gào. Những điều đó là dân chúng trong thần quốc của Ly Chu thần chủ, giờ đây đều bị hiến tế, mà theo sự cuồn cuộn của biển sương mù màu vàng càng nhấc lên cơn gió kinh khủng từ biển lao tới, rơi vào trên người Hứa Thanh và Nhị Nghiêu, khiến cho hai người bọn họ phun ra máu tươi, thân thể cũng bị cơn gió này đẩy đi. Khoảng cách đêm miệng kẻ nứt càng ngày càng gần. Sao ta có cảm giác kẻ này đang tiễn chúng ta? Nhị Nghiêu bị Hứa Thanh xách trong tay, lúc này đang liếm đi máu tươi ở khóe miệng, đột nhiên nhe răng cười. Thì nhưng mà đây dù sao cũng là thần chủ, quả nhiên là rất mạnh. Trong khi nói chuyện, Nhị Nghiêu điên cuồng xé toạc huyết nhục ở lồng ngực, lộ ra trái tim. Trên trái tim đó phủ đầy những đường vân kỳ dị, tỏa ra ánh huỳnh quang màu xanh đậm. Mơ hồ có thể thấy trong mỗi một đường vân, trong mỗi một tia sáng đều tồn tại vô số những thực thể nhỏ bé tương tự như thần nguyên, giống như đường gân và ánh sáng xanh. Đều là thế giới, mà trái tim này chứa đựng vô số thế giới, tựa như một đại vũ trụ. Tiểu A Thanh, giúp ta móc nó ra, ném qua đó. Vẻ mặt của Nhị Nghiêu hiện lên sự dữ tợn, gầm nhẹ. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng lại. Hắn và đại sư huynh phối hợp nhiều năm, biết rõ toàn thân đối phương đều có thể sử dụng. Dù sao năm đó ngay cả già cũng đã dùng qua, hơn nữa hiệu quả phi phàm. Cho nên lúc này Hứa Thanh không chút do dự, tay trái lập tức nhấc lên, một tay thọc sâu vào lồng ngực của Nhị Nghiêu, nắm lấy trái tim, đột nhiên kéo mạnh ra ngoài. Mạch máu bị xé rách, máu tươi phun ra ào ào. Nhị Nghiêu kêu thảm thiết, khí tức của gã càng trực tiếp suy yếu, bản thân cũng không thể duy trì mà tàn vỡ, hóa thành một con lam trùng chui vào tóc của Hứa Thanh, ở đó mà thở hổn hển, nhưng ánh mắt lại sáng lên. Mà trái tim của gã ở trong tay Hứa Thanh vẫn còn đang sống động mà đập thình thịch, hơn nữa bên trong nó tản ra khí tức kinh người. Hứa Thanh lập tức vung mạnh, làm trái tim đang không ngừng đập ở trong tay hướng về phía biển sương mù màu vàng cuồn cuộn đang xoắn tới phía sau mà hung hăng ném đi. Nơi nó đi qua, hư vô đều bị đóng băng thành tinh thể, mà khoảnh khắc rơi vào biển sương mù màu vàng, biển sương mù này cũng bị đại biến, biểu hiện như đang bị băng phong, càng có ánh lam quang đậm đặc điên cuồng bao phủ. Về phần trong biển sương mù, hai cốt đang truy đuổi tuy tiếp tục phá băng lao đi, chỉ là toàn thân vẫn bị ánh màu lam tràn ngập, đồng thời thân thể bằng mắt thường có thể thấy được bị làm bằng băng phong. Thế là hốc mắt trống rỗng của thần nhìn Nhị Nghiêu phía xa trong tóc Hứa Thanh, sau đó mắt màu đỏ tươi bị phóng đại, đang muốn đưa tay. Thế nhưng ngày sau đó, kịch biến đột khởi. Trước 1296, Thượng Hoang mở mắt. Một luồng dao động khiến cho đệ tứ tinh hoàn, thậm chí toàn bộ 36 tinh hoàn đều phải run rẩy. Vào khoảnh khắc này khẽ lan ra, về trong vết nứt, ánh mắt đỏ ngầu của Ly Chu hải cốt trong nháy mắt dâng cao, chợt lay động, tựa như ngọn nến bị thổi qua. Sau đó lại nhanh chóng lùi lại, bất chấp tất cả điên cuồng tháo chạy, nhưng vẫn là muộn rồi. Vô số tinh hoàn thượng hành vào trong khoảnh khắc này đột nhiên rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối. Thần linh cũng vậy, tu sĩ cũng thế, vạn vật chúng sinh, vô số tinh thần, tất cả mọi thứ đều vào lúc này tâm thần trống rỗng, dường như có một đôi mắt vượt qua chiều không gian, từ vị trí ban đầu đang nhìn đổi sang vị trí khác, nhìn về phía tinh không. Đó là sự ngưng thị vượt thời không, đó là tàn diện khổng lồ trên bầu trời đại lục vọng cổ bên trong địa cửu tinh hoàn, ngẩng đầu lên, triệt để hoàn toàn mở mắt. Thế là bên trong đệ tứ tinh hoàn, bên ngoài vết đất này, trong khe hở của nếp gấp thời không, một con người lưu kim lặng lẽ xuất hiện, bên trong nó phản chiếu toàn bộ vết đất. Khoảnh khắc nhìn thấy Ly Chu hải cốt bên trong vết nứt, thân thể khựng lại, run rẩy chưa từng có, bị ánh mắt này nhìn thẳng, thân thể của nó phát ra tiếng thét chói tai, những thần hoàn còn sót lại trên người liên tiếp nổ tung. Mà lực lượng che đậy thần bí của lão thần tôn đối với Ly Chu thần chủ bây giờ lại vỡ vụn, khiến cho thần trí của Ly Chu khôi phục. Chỉ là ngay khoảnh khắc khôi phục, tâm thần của Ly Chu đã bị tử vong bao trùm, cùng với thân thể nhanh chóng tiêu tán, như bị xóa đi, như bị hư vô thôn phệ. Đồng thời hết thảy mọi thứ bên trong vết đất đều đang kịch biến, tiếng nổ như ma sát vang lên chói tai. Trên vùng đất vết đất nổi lên những vết rạn như mạng nhện, nhanh chóng lan rộng, mà mỗi một vết dạn đều phát ra âm thanh run rẩy, tương tự như thủy tinh vỡ vụn. Toàn bộ không gian giống như vỏ trứng bị quái thú cắn xé, vào khoảnh khắc này từng lớp bong ra, âm âm sụp đổ. Những thần liên kia cũng phải run rẩy, những phù văn trôi nổi ở bên trên bề mặt dây xích liên tiếp nổ tung, triệt để tàn rã. Mà thời không cũng đang gợn sóng, bị vặn vẹo vô hình. Từng cái hố đèn đang sụp đổ, biến thành xoáy nước. Trong sự vặn vẹo này liên tiếp hiện hiện, điên cuồng xé rách tất cả những mảnh thời không nơi đây, và cưỡng ép dung hợp chúng lại với nhau một cách vô lý, hình thành từng cái hư ảnh, thế giới không tồn tại. Một màn này khiến cho Hứa Thành còn chưa rời đi hoàn toàn ở lối rào khe đất, tâm thần nhấc lên sóng lớn kinh thiên. Hắn kinh ngạc nhìn thấy trong một hư ảnh thế giới tồn tại thân ảnh của mình. Hắn ở nơi đó đang cùng với Nhị Ngưu nâng chén uống cạn, còn về thần tình thì tràn đầy kinh hãi. Không đợi Hứa Thành nhìn rõ, thời không bên trong mảnh vết nứt kia giống như tờ giấy tuyên thành bị vỏ nát, những mảnh vỡ của các dòng thời gian khác nhau bắt đầu giao thoa chồng chất lên nhau. Nhị Ngưu trong tóc Hứa Thành tâm thần cuồn cuộn, gắt dường như nhìn thấy tuổi thơ của mình ở kiếp này nổi lên trong hư không. Nhưng ở một mảnh vỡ khác, cơ thể trưởng thành của gã đang đồng thời trải qua nỗi đau linh hồn tàn vỡ, đủ loại cảm ứng đều hội tụ và bộc phát về phía gã, hình thành sự hỗn loạn lật đổ tất cả. Hứa Thành ở đó cũng là nội tâm rung động dữ dội. Hiến của hắn và sự hỗn loạn của thời không hiện tại có chỗ phù hợp, và trong vòng xoáy thời gian hỗn loạn này, hắn nhìn thấy quá khứ, hiện tại, tương lai của mình. Vô số phân thân đang tiến hành những lựa chọn khác nhau, nhưng mỗi một lựa chọn đều gây ra sự thay đổi nhỏ nhặt của vũ trụ. Một màn này khiến cho huyễn của Hứa Thành nhanh chóng dao động, mà cảnh tượng quỷ dị hơn cũng xuất hiện. Chỉ thấy trong một mảnh vỡ nào đó, trên thần quốc tạo thành tế đàn nơi đây lại mọc ra những cành cây, kết cấu thủy tinh, nhanh chóng hóa thành từng cây ăn quả. Chỉ là quả mọc ra có được lật từng cái Hứa Thành và Nhị Ngưu thu nhỏ. Nhị Ngưu thu nhỏ trên một cành cây nào đó đột nhiên quay đầu, nở nụ cười quỷ dị với bản thể của nó. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười này, tai trái của Hứa Thành bị xước, máu tươi lan tràn ra, hòa với bụi thời không bên cạnh, trực tiếp đông thành xương giá. Mà từ âm thanh của băng động đó, hắn mơ hồ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của chính mình sau ba nhịp thở. Đây là âm thanh còn vang vọng từ tương lai, thời không hỗn loạn. Về phần quan tài thanh đồng đằng xa kia, cũng trong một loạt kịch biến này rung động dữ dội, dường như muốn chống cự. Có thể thấy những đường vân bên ngoài quan tài đang sụp đổ, lộ ra thần nguyên dạng lỏng đang lưu truyền ở lớp giữa, mà thần nguyên đó cũng đang tiêu tán. Vô số bàn tay khô héo trắng bệch chứa đựng ý chí cổ xưa từ bên trong vươn ra, dãy giụa ra bên ngoài. Nhưng dưới ánh mắt từ bên ngoài khe nứt, chúng lần lượt khô héo thành tro bụi. Cho đến thời khắc tiếp theo, quan tài đang run rẩy đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói mắt, sau đó một tiếng nổ lớn vang lên. Quan tài thanh đồng sụp đổ nổ tung, mảnh vỡ hóa thành trăm vạn chim ưng đồng bay toán loạn khắp nơi. Một thân ảnh mục nát từ bên trong xông ra, không nhìn rõ hình dáng cụ thể, chỉ có thể cảm nhận được sự mục nát của nó, đồng thời nhìn thấy những dải sáng như sông vàng đang lưu chuyển xung quanh thân ảnh, mà mỗi một tia sáng đều lấp lánh thần cách trí cao. Vào khoảnh khắc xuất hiện, nó không hề dừng lại, cũng không có thần âm, mà hướng về phía xa với tốc độ cực hạn của bản thân, sẽ không chạy trốn. Trong khoảnh khắc này, tất cả trí cao của toàn bộ 36 tinh hoàn đều tâm thần gợn sóng, đều ngưng mắt nhìn nơi đây. Mà vùng đất của vết nứt này, bên trong thời không hỗn loạn, hư vô tiếp tục sụp đổ, tất cả mọi thứ đều đang tiêu tán. Cho dù Hứa Thành ở đó và thượng hoang tồn tại nhân quả, và nhiều lần dưới sự mở mắt của nó vẫn không chết, nhưng sự hỗn loạn của thời không này đối với hắn mà nói cũng là hung hiểm vô tận, căn bản là không thể trốn thoát. Đồng thời từng cái hố đen xoáy nước xuất hiện ở nơi đây đều là thời không loạn lưu. Hứa Thành biết nếu mình bị cuốn vào chắc chắn khó có thể rời đi, sẽ rơi vào bên trong nó. Nhưng may mắn là hiến của hắn có niệm thời không, càng có lực tịnh điệp vũ trụ, lúc này mới miễn cưỡng dãy giụa du tẩu trong sự hỗn loạn và vặn vẹo này. Chỉ là thân thể và linh hồn đều ở trong trạng thái mất kiểm soát, bị lôi kéo trong thời không vặn vẹo. Tiếng kêu thảm thiết của Nhị Ngưu bên tai cũng trở nên phiêu diêu hư ảo. Thậm chí thân thể của Hứa Thành đã có một phần hóa thành hạt ánh sáng, dường như muốn dung hợp với sự hỗn loạn nơi đây. Về phần nhị nghiêu nơi đó cũng đang ở trong nguy cơ, thân thể tàn rã, chỉ có răng cắn chặt lấy tóc của Hứa Thanh, nhưng điều này không ngăn cản được tiếng kêu thảm thiết của gã. Mà vô số mảnh vỡ do quan tài sụp đổ bắn ra trước đó, giờ đây cũng có một mảnh bị loạn lưu dẫn độc đâm vào người Hứa Thanh, xé toạc ra thịt, cắm vào cơ thể, máu tươi văng ra tùng tóe. Hứa Thanh không dành bận tâm đến những điều này, hắn hiểu rõ nơi đây hoàn toàn vô trật tự và sự sụp đổ không ngừng sắp hóa thành hư vô, hung hiểm vạn phần. Trong thời khắc nguy cấp, đột nhiên tâm thần của Hứa Thanh nổi lên gợn sóng. Cảnh này thật quen thuộc, ta đã từng thấy nó ở đâu rồi? Đầu óc của Hứa Thanh chấn động, hắn chợt nhớ tới lúc trước trong ngào cảnh của thống khổ thần, mình gặp phải thần chủ truy sát, bị ép phải bất đắc dĩ chỉ có thể tiến vào thời không loạn lưu và trong đó tìm được cơ duyên của Hạ Tiên. Mà một màn bây giờ tuy không giống nhau nhưng cũng tương tự. Ảo chứa chân thật, có lẽ nào? Hứa Thành nghĩ đến đây, trầm mặc một nhịp thở, sau đó trong mắt quả quyết, điều khiển hiến của mình hóa thành từng sợi tơ nhỏ bao trùm lấy bản thân, đan thành kén, sau đó hướng về một hố đen, xông thẳng tới, tiến vào thời không loạn lưu. Chương 1297, lấy thân nhập cục. Thời khắc này, bên trong đệ tứ tinh hoàn, vết nứt vốn là một trong tứ đại cấm địa đã hoàn toàn sụp đổ. Hết thảy bên trong nó đều không còn tồn tại, trở thành một mảnh hư vô. Khái niệm tồn tại của nó bị bóc tách, bị nghiền nát. Ngay cả dòng thời không cũng bao hàm bên trong, trở thành một phần của hư vô. Tựa như một định số không thể thay đổi, vĩnh hằng tồn tại ở đó. Mà bên ngoài, bất kể là tiền tôn của đệ tứ tinh hoàn hay thần tôn ở những tinh hoàn khác, thời khắc này cảm giác đến từ những tồn tại trí cao này lại thống nhất khóa chặt vào một khu vực khác, vô cùng ngưng trọng. Nơi các vị nhìn là tinh không của đệ tứ tinh hoàn gần với tinh hoàn thứ ba. Mảnh tinh không kia đang gợn sóng, tựa như có một tồn tại mà nếu vị cách không phải thần tôn không thể nhận ra. Thời khắc này đang hòa vào mảnh tinh không kia, tiến lên bằng một phương thức không thể tưởng tượng nổi. Cảnh tượng này đối với sinh mệnh sống trong mảnh tinh không kia mà nói là không thể nhìn thấy, cũng không thể cảm nhận được chút nào, bởi vì đó là chuyện mà bọn họ không thể lý giải. Ngay cả những thần linh ẩn nấp ở đó cũng như vậy. Phương thức tồn tại đặc thù kia vượt quá cực hạn nhận thức của bọn họ, giống như đó chỉ là một khái niệm trừu tượng. Khái niệm này chính là lão thần tôn trốn thoát từ bên trong vết nứt. Thân của thần tôn bao phủ tinh không, niệm của thần tôn vượt qua thời không, sự tồn tại của thần tôn trở thành một phần của vạn vật, cho nên tốc độ của thần cũng không thể cụ tượng, mà thần đang đào tổng. Những nơi đi qua nhấc lên bão táp tràn ngập toàn bộ tinh hoàn, vô số sinh mệnh quỷ dị sinh ra trong bão táp kia lại tử vong trong nháy mắt, trở thành vô thủy vô chung, trở thành thiên mệnh, trở thành một phần của khái niệm, cũng trở thành lực lượng để thần tôn tiến lên, khiến thần không ngừng tiếp cận về đệ tam tinh hoàn. Chỉ là niệm của thần đang gợn sóng, bởi vì thần rất rõ thần tôn với thần tôn là hoàn toàn khác nhau. Cho dù thượng hoàng kia rõ ràng bị thương nghiêm trọng tới cực điểm, nhưng lại có vị cách bán bộ thần minh, đã là đỉnh phong của thượng hành. Nhất cử nhất động đều sẽ khiến dẫn toàn bộ thần tôn kinh hãi, không thể kháng cự. Huống chi, thần tôn vô cùng xác minh trạng thái của bản thân hiện giờ cũng không phải đỉnh phong. Bản thân năm đó vì tranh đoạt thần quyền, bại về thần tôn của đệ tứ tinh hoàn đời này, bị trấn áp vô số tuế nguyệt, liên tục bị phong ấn, liên tục bị suy yếu, hiện giờ đã là hư nhược vô cùng. Trạng thái như vậy đối mặt với bán bộ thần minh thượng hoàng, thần tôn ngoài trốn ra thì không còn cách nào khác. Thần minh tế đới không thể mở ra vì ta được. Trước mắt con đường này tựa hồ chỉ có thể tiến về các tinh hoàn khác, mượn thần thức của các tinh hoàn khác dùng nạp khái niệm của ta, sau đó ẩn nấp. Thế nhưng đệ ngũ tinh hoàn tiên linh tràn ngập, không thích hợp cho khái niệm thần quyền trốn vào. Trong mảnh khái niệm hòa và tinh không này, thần niệm của lão thần tôn phập phồng. Sau khi thượng hoàng giáng lâm, tất cả nhân quả đều sụp đổ, vô số ẩn nấp bị hiền lộ, bên trong này bao hàm dấu vết thôi động đến từ ngoại lực. Điều này khiến sự toàn chi của thần tôn trong nhân quả vỡ vụn này cuối cùng có được bổ sung hoàn thiện những thông tin còn thiếu. Thời khắc triệt để bổ hoàn, lão thần tôn cười. Vị tiền tôn kia ở phương diện biểu tính đã vượt qua cả thần linh, cũng không hổ danh từ xưa đến nay là người duy nhất lấy tiền thành tôn giả. Ngay từ đầu hắn đã tính toán bao hàm cả ta. Trước là kết hợp niệm của mệnh đồ vượt qua nhân quả, xua đuổi mệnh đồ thần tôn, khiến hắn cảm nguyện hiến tế tất cả tiến vào thần minh tế đới. Sau đó lại dẫn thượng hoàng đuổi ta rời đi, mục đích là khiến ta tiến vào đệ tam tinh hoàn. Từ đó vì niệm bước theo con đường của hắn trải ra, hắn tính chuẩn ta sẽ rời đi đến đệ tam tinh hoàn, bởi vì ở đó ta sẽ có một tia sinh cơ. Lại tính chuẩn ta không thể tiến vào đệ ngũ tinh hoàn, bởi vì ở đó ta ắt phải chết. Từng bước một, một vòng rồi một vòng. Về phần điểm khởi đầu thì là hai người vốn là nhân quả của thượng hoàng kia. Trong mảnh khái niệm kia, thần niệm của lão thần tôn dao động mãnh liệt, tiếng cười dần dần trong mảnh khái niệm kia gợn sóng. Thế nhưng tiên tôn, người hết lần này tới lần khác lợi dụng thượng hoàng, cho dù cách một tầng khiến sự dính líu nhân quả nhỏ nhất, nhưng ta thật sự không có lựa chọn nào khác sao? Trong khoảnh khắc tiếp theo, một màn khiến tất cả tồn tại quan vọng đều chấn động. Ở trong mảnh khái niệm này ầm ầm bạo phát, lão thần tôn lại muốn thay đổi phương hướng, đưa niệm của bản thân nghịch chuyển xuất hiện ở một phương vị khác của đệ tứ tinh hoàn, nơi đó tiếp cận vô cùng gần đệ ngũ tinh hoàn. Một màn này lập tức dẫn động các tinh hoàn khác rung động. Coi ta là quân cờ. Tôn niệm lấy phương thức không thể hình dung lan tràn vào giao giới, xâm nhập vào đệ ngũ tinh hoàn. Một khắc, tôn niệm của lão thần tôn truyền khắp toàn bộ tam thập lục tinh hoàn thượng hành. Bản tôn tiên thiên thần linh, cả đời tôn cao tàn sát vô số, đi đến thần tôn, ngóng trông con đường thần minh. Trong tôn niệm vang vọng, tất cả thần tôn tâm thần cuộn trào, mà khái niệm do lão thần tôn biến thành, thời khắc này chân chính tiến vào địa ngũ tinh hoàn. Khi tức tiên linh tồn tại, vì sự đến của thần mà tỏa ra sự dãy dụa mãnh liệt, hóa thành gợn sóng. Ở trong sự bại xích này, khiến khái niệm từ hư vô biến thành hữu hình, khiến sự ẩn nấp của lão thần tôn xuất hiện sơ hở, hiện lộ ra thân hình khủng bố của thần. Đó là một tồn tại cao lớn, toàn thân mọc đầy tinh thần, vô số xúc tu lay động, từng ngôi sao sinh ra, từng ngôi sao tử vong. Tựa như sự tồn tại của thần vốn là một phần của tinh hoàn vận chuyển, mà âm thanh của thần vẫn còn vang vọng. Sinh mệnh tính toán ta đều khó thoát khỏi định số, mệnh đồ như vậy mà ngươi. Tôn niệm này ở trong lòng chúng sinh đệ ngũ tinh hoàn như thiên âm oanh minh, tựa như cùng với lôi đình nổ tung, khiến chúng sinh than khóc, vạn vật khổ héo. Mà bản thân của thần tôn, vì ở trong sự khuếch tán của thần niệm này, lại lựa chọn chủ động vén lên sự ẩn nấp của bản thân, khiến hình thái của thần càng thêm hoàn chỉnh, càng thêm rõ ràng, hiển hiện ở địa ngũ tinh hoàn, khiến khí vận của địa ngũ tinh hoàn truyền ra dao động khó mà phụ tải. Đồng thời, vô số vũ trụ và tinh thần đều ở trong khoảnh khắc này rung chuyển, giống như dung nạp đã đến cực hạn. Sau khi vén lên sự ẩn nấp của bản thân, lão thần tôn sừng sững ở địa ngũ tinh hoàn, dấu vết tồn tại của thần lấp lánh như tinh thần kinh thiên, hấp dẫn vô tận ánh mắt, cũng hấp dẫn kẻ truy sát ngài. Cho nên trong sát na tiếp theo, ở trong hư vô phía sau bàn thê của thần tôn, một con ngươi mạ vàng chợt xuất hiện, bên trong nó phản chiếu chúng sinh vạn vật, hàm chứa vô hạn vũ trụ mênh mông đến cực điểm, cũng tràn đầy thần thánh và bất khả xâm phạm. Đó chính là con mắt thượng hoàng. Thượng hoàng xuất hiện ở địa ngũ tinh hoàn, toàn bộ tu sĩ đệ ngũ tinh hoàn, toàn bộ tâm thần oanh mình, từng người một trong lòng mạc xanh kinh khái, tim đập không ngừng, hơn nữa huyết nhục xuất hiện sự vặn vẹo. Khủng bố phát sinh ở đại lục vọng cổ kia, ở đệ ngũ tinh hoàn hiện hiện, chúng sinh dồn dập biến sắc. Còn mắt của thượng hoàng, ánh mắt rơi vào trên người của lão thần tôn phía trước, mà lão thần tôn thời khắc này không quan tâm, mục quang của thần lạnh lùng, thần tình kiên quyết. Tôn niệm ở trong nháy mắt này thao thiên mà dựng lên, đưa ý chí của bản thân hòa vào bên trong, hóa thành thần ngôn kinh tiên. Không có bất kỳ tồn tại nào có thể coi ta là quân cờ. Người lấy ta làm cờ thì bàn cờ sụp đổ. Lão thần tôn trong lời nói ấy chợt quay người trực diện với con mắt của thượng hoàng, mặc cho bản thân trong ánh mắt của Thượng Hoàng xuất hiện dấu hiệu tàn giã, không hề né tránh, chỉ có Tôn Điệp oanh minh thượng hành. Tiên tôn, bản tôn từ bỏ sinh cơ của đệ tam tinh hoàn, lựa chọn lấy cái chết của bản tôn, khiến khí tức của Thượng Hoàng vĩnh hằng lưu lại ở địa ngũ tinh hoàn ngươi. Ý chí bệ nghệ từ lời nói của thần tôn tỏa ra, lão thần tôn thân cách âm mầm khuếch tán ra, hóa thành vô số khái niệm, thành con đường tiếp dẫn. Ngay sau đó, ánh mắt của Thượng Hoàng triệt để bao trùm cả người của thần tôn, càng là thuận theo con đường do khái niệm của thần tôn hóa thành, hướng về tinh không bao la bát ngát lan tràn ra. Phạm vi to lớn, bao phủ gần như ba thành khu vực của địa ngũ tinh hoàn. Sau đó, một màn chấn động chúng sinh chúng thần xuất hiện. Chương 1298, tiến hành đánh cược. Mảnh tinh không mênh mông vô bờ ẩn chứa vô tận ảo diệu này mở ra sự sụp đổ kinh tâm động phách của nó. Mỗi một khoảnh khắc đều tựa như một bức họa được vẽ nên bằng sự hủy diệt tốt cùng. Từ thị giác trùng kích mọi cảm trí có thể tồn tại, mà nếu đem tốc độ sụp đổ của nó chậm lại, vậy thì có thể thấy rằng ban đầu ở mảnh tinh không này, nơi biên giới xa xôi dường như không có điểm cuối, có một tia kiềm tuyến như có như không lặng lẽ nổi lên, giống như một đường rách nhỏ bị người ta vô tình rạch ra trên tấm vải đen tối, xem như không đáng chú ý, lại mang theo một loại khí tức nguy hiểm khó mà diễn tả. Đó là khái niệm của lão thần tôn, cũng là sự tiếp dẫn của ánh mắt Thượng Hoàng. Mà trong nháy mắt này, kiềm tuyến càng ngày càng nhiều, lấy một loại tốc độ điên cuồng lan tràn, giống như một tấm lưới khổng lồ tham lam, nhanh chóng quay trường về bốn phương tám hướng. Những nơi đi qua, tinh không vốn yên bình giống như bị ném vào một tảng đá lớn, gợn lên từng lớp gợn sóng vặn vẹo. Những gợn sóng kia từng vòng lan tràn ra, mang theo một loại quái dị vặn vẹo hiện thực, khiến ánh sáng của tinh thần đều theo đó mà vặn vẹo biến hình. Ngay sau đó, những ngôi sao như bảo thạch được khảm ở trên bản đêm vũ trụ bắt đầu vũ điệu tàn vỡ thảm thiết của chúng. Từng viên hằng tinh mặt trời khổng lồ ngày thường tựa như lò nung nóng bỏng trong vũ trụ, tản ra vô tận ánh sáng và nhiệt lượng, thời khắc này giống như bị một chiếc búa khổng lồ vô hình hung hăng đập chúng. Trước là lớp vỏ ngoài đột nhiên nổ tung, liệt diễm đỏ rực giống như cuồng long phẫn nộ giải thoát trói buộc, hung hăng xông tới khắp nơi chung quanh. Màu sắc của ngọn lửa đỏ đến chói mắt, đỏ đến dường như muốn đem toàn bộ vũ trụ thiêu đốt hết sạch. Trong hỏa hải mãnh liệt này, những hành tinh vốn vây xung quanh của nó lập tức bị khí hóa, ngay cả một chút cặn bã cũng không từng lưu lại, chỉ hóa thành từng sợi quang ảnh vặn vẹo, tiêu tán trong dòng năng lượng hỗn loạn. Mà hạch tâm của những hành tinh đó cũng dưới cỗ lực lượng không thể chống cự bị hung hăng nghiền nát, hóa thành vô số mảnh vụn lóe ra ánh sáng quỷ dị, bắn dài về những nơi xa hơn. Những mảnh vụn này mỗi hạt đều giống như ẩn chứa sự không cam lòng cuối cùng của hành tinh. Chúng ở trong bóng tối vạch ra quỹ tích dài răng rặc, vặn vẹo, giống như từng thanh kiếm sắc bén, chém nát tinh không, dường như muốn đem tất cả hư không vô tận này đều xé rách ra vết thương sâu hơn, lại giống như đang viết nên sử thi bi tráng về sự sụp đổ của vũ trụ. Đồng thời tinh không vốn mênh mông đến giống như được khảm nạm ức vạn viên kim cương trên tấm lụa đen, thời khắc này giống như chịu đựng sự dày vò bạo ngược nhất, từng mảnh tinh thần liên tiếp nổ tung. Vì vậy ánh sáng rực rỡ lóe ra, giao thoa với nhau hình thành một màn ánh sáng chói mắt, lấy thế bài sơn đảo hải khuếch tán ra chung quanh. Những nơi đi qua, không gian đều bị thiêu đốt thành một mảnh hỗn độn. Đường nét tinh thần vốn nhìn rõ, hình dạng tinh hệ, thời khắc này đều bị nhấn chìm trong cảnh tượng luyện ngục ánh sáng và bóng tối điên cuồng giao nhau xé rách này. Mỗi một đạo cường quang bạo phát đều giống như vũ trụ đang tuyệt vọng gào thét, giống như dùng sự rực rỡ cuối cùng này để chống lại hư vô sắp đến kia. Tinh hệ cũng không thể nào tránh khỏi. Vô số tinh hệ, thậm chí tinh vực, chúng giống như từng hòn đảo huy hoàng rải rác khắp biển vô biên hắc ám, giao nhau duy trì loại trật tự thần bí lại hài hòa. Mà thời khắc này lại giống như lâu đài cát yếu ớt ở dưới sóng chiều dữ dội nhanh chóng tàn rã, cánh tay xoắn đứt gãy, tinh thần tàn mát, toàn bộ cấu trúc tinh hệ đều triệt để bị phá hoại. Toàn bộ mảnh tinh không vô tận này trong thời gian ngắn ngủi liền triệt để biến thành một mảnh phế tích hỗn độn. Tất cả tinh thần đều tàn vỡ hết, ánh sáng cũng dần dần ảm đạm tắt ngấm, chỉ còn lại vô tận bóng tối đang túy lan tràn, dường như muốn đưa tất cả dấu vết từng tồn tại đều triệt để nuốt chửng. Trong mảnh bóng tối này thi thoảng sẽ lóe lên một tia sáng yếu ớt, tựa hồ là không cam lòng, nhưng đó cũng chỉ là dư vận cuối cùng trong sự sụp đổ của tinh không. Nhưng hoa quỳnh nở chớp nhoáng rất nhanh đã bị hư vô càng ngày càng đậm kia nhấn chìm, chỉ lưu lại một mảnh chết chóc, cái gì cũng không tồn tại nữa. Mà tất cả những điều này đều chỉ xảy ra trong mấy nhịp thở ngắn ngủi. Mảnh tinh không mênh mông này liền đã đi hết một đời, tính cả lão thần tôn bên trong. Ở trong ánh mắt của thượng hoàng thành hư vô, tất cả vũ trụ, tất cả tinh thần, tất cả chúng sinh vạn vật bên trong đều như vô song thành khi xưa vậy, hóa thấy không còn gì. Chỉ có một tiên niệm cuối cùng của lão thần tôn dưới sự ai oán của khí vận đệ ngũ tinh hoàn lạnh lùng vang vọng. Tiên tôn, ta thắng không được ngươi, nhưng ngươi cũng đừng hòng thắng. Tôn niệm này khắc sâu ở trong khí vận của đệ ngũ tinh hoàn, hóa thành quy tắc không thể xóa nhòa, lay động sợi tơ pháp tắc vĩnh hằng không tan. Thần tôn vẫn lạc. Lúc này toàn bộ vị cách trí cao của tinh hoàn thượng hành đều ở trong tâm thần nổi lên sóng lớn kịch liệt, mà trong sóng lớn nhất là đệ cửu tinh hoàn. Ở phía đông tinh hoàn, quái thú đang ngủ say mở ra con mắt khổng lồ màu vàng. Ở phía bắc tinh hoàn, dòng mẫu hà màu vàng đang chảy, nước sông cuộn trào, bên trong những đóa hoa sen nở ra, vô số thân ảnh đều đang run rẩy. Ở phía nam tinh hoàn, hắc tháp kinh người sừng sững ở kia cũng có ánh nến tựa như được thắp sáng. Còn ở phía tây tinh hoàn, người giấy khủng bố khoanh chân kia liếm môi nhìn về vọng cổ. Mà trên đại lục vọng cổ, thượng hoàng mở mắt từ từ khép lại. Rất lâu sau, bên trong địa ngũ tinh hoàn, trong tinh không, một đạo thân ảnh từ trong hư vô bước ra. Thân ảnh này là một lão giả đi giày cỏ, thân thể cao lớn, trên vai có một con chuột vàng. Người chính là tiên tôn của địa ngũ tinh hoàn. Thời khắc này, thân ảnh của người lặng lẽ bước đến, cuối cùng đứng ở nơi thần tôn tử vong, trước mảnh hư vô vạm vi cái người kia. Đứng ở biên giới, người ngẩng đầu nhìn mảnh vô hữu vô tận trước mắt này, cảm nhận khí tức thượng hoàng đồng đậm ở bên trong. Lão nhân trầm mặc. Người biết từ nay về sau đệ ngũ tinh hoàn sẽ vĩnh hằng thiếu đi ba thành, hoàn của nó không còn hoàn chỉnh. Hơn nữa, mỗi một lần thượng hoàng bản thể mở mắt, dư quang cũng sẽ tản ra từ nơi này. Đệ ngũ tinh hoàn đã hoàn toàn dính líu nhân quả. Đây là cái giá phải trả cho việc mượn dùng thượng hoàng. Rõ ràng ngươi có thể không dẫn hai người Hứa Thành đến nơi hắn sở tại. Bên cạnh tiên tôn, thân ảnh của Bách Đại Sư bước ra, nhẹ giọng mở miệng. Tiên tôn không nói gì. Nửa ngày sau, âm thanh của ngài mang theo vẻ giả nua và phong ở bốn phương, tựa như là nói với bản thân, cũng là nói với Bách Đại Sư, càng là tựa như nói với tất cả thần tôn của tinh hoàn thượng hành. Còn nhớ khi thượng hoàng thần tiến thần minh thất bại, câu nói mà hắn đã truyền khắp tinh hoàn thượng hành không? Vận mệnh có thể bị phá vỡ, nhưng định số phải tuân thủ. Cho nên người nói, có phải rằng hắn không phải như ngoại giới phán đoán thăng tiến thất bại, mà là toàn bộ sau đó kỳ thật đều chỉ là quá trình thăng tiến của hắn. Nói xong, thân ảnh của tiên tôn tản biến. Tất cả các trí cao của tinh hoàn thượng hành toàn bộ trầm mặc. Bách Đại Sư cũng là như thế, nửa ngày sau nhẹ thở dài một tiếng, nhìn nơi Hứa Thành tàn biến trong đệ tứ tinh hoàn. Thời gian này cứ như vậy mà từ từ trôi qua, trong nháy mắt đã 5 năm qua đi. Khoảng cách Hứa Thành trở về, thời gian ban đầu đặt ra cho mình chỉ còn lại 3 năm, mà hắn chưa về. Về phần đệ tứ tinh hoàn, trong 5 năm này, biến hóa không nhỏ. Khu vực thần linh đã bị giam cầm ở trong phạm vi rất nhỏ. Về phần bên ngoài, theo từng ngôi sao tiếp tế phóng thích ra khí tức tiên linh, theo khí vận của đệ ngũ tinh hoàn lan tràn, đã có ngày càng nhiều tu sĩ di rời cư trú ở đệ tứ tinh hoàn. Mịch Minh tiên chủ đã trở về đệ ngũ tinh hoàn tọa trấn luân phiên trực, các tiên chủ khác cũng đều trở về. Chỉ có Bách Đại Sư trong 5 năm này luôn ngồi ở nơi Hứa Thành biến mất, lặng lẽ chờ đợi ở đó. mà chúng sinh trong 5 năm này biến hóa cũng không nhỏ. Bọn họ sẽ ở lại trong đại đô tu hành, thi thoảng trong đầu hiện lên dư âm thần tôn vang vọng ở 5 năm trước. Tiên tôn, ta thắng không được ngươi, nhưng ngươi cũng đừng hòng thắng. Hết chương 1298. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.